Thiên đạo đồ thư quán, chương 1923, di tích xuất hiện 1, góc truyện audio.com. Bây giờ vu hồn của hắn thực lực chỉ có hóa phàm cửu trọng, tuy so với linh hồn một ít cường giả thánh vực còn muốn mạnh hơn không ít, nhưng cách có thể bố trí trận pháp này còn kém một đoạn rất lớn. Trận pháp này là thất tinh đỉnh phong, cường giả thánh vực tứ trọng lợi dụng lực lượng nguyên thần mới có thể hoàn thành, vu hồn cùng nguyên thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là hiện tại quá yếu, còn chưa đủ để làm được. Trừ khi có thể làm cho nó càng tiến một bước. Đương nhiên, Hàn hội trưởng là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, ở địa phương khác bố trí trận pháp này cũng có thể làm được, nhưng phía dưới đều là dung nham, hơn nữa cần trong nháy mắt lực lượng bộc phát hình thành trận pháp, hơn nữa kích hoạt sai số ít nhất ở trong một cái hô hấp, điểm ấy. Đối phương khẳng định không làm được, hơn nữa, trận pháp chỉ có chính mình bố trí mới có thể hoàn mỹ khống chế, một khi không may xuất hiện, bỏ qua vị trí di tích uổng công dày vò nửa ngày, gây chuyện không tốt còn sẽ để cho tất cả mọi người chết ở bên trong. Ta đã nghĩ kỹ bố trí như thế nào, bất quá còn cần sớm chuẩn bị một chút. Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền nhìn về phía mọi người, nói. Ta sẽ cùng Kim Nguyên Đỉnh lần nữa tiến nhập dung nham tính toán phương vị, lần này đi thời gian khả năng rất dài, mọi người ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi là được, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hắn tính toán tiến nhập dung nham tu luyện vu hồn, khả năng phải cần một khoảng thời gian, sớm nói trước nếu không, miễn cho mọi người lo lắng, chạy tới tìm kiếm thì phiền toái. Mọi người gật đầu, thương nghị xong, Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, lần nữa tiến vào Kim Nguyên Đỉnh, người sau gào thét một tiếng, thẳng thắp bay về phía nham thạch nóng chảy, sau một khắc liền rơi vào trong đó. Lần này rơi vào địa phương cách chỗ lực lượng phun ra có chút khoảng cách, liền không có bất kỳ nguy hiểm. Tiến nhập nham thạch nóng chảy, lô đỉnh lơ lửng ở vị trí chừng 10 thước tránh thoát thần thức của mọi người, chuẩn bị thỏa đáng, đang định vu hồn ly thể, trong lòng Trương Huyền khẽ động. Vù vù, một cái thân ảnh giống như đúc cũng xuất hiện ở trong lô đỉnh. Phân thân, nơi này có thể rèn luyện linh hồn, vừa vặn cũng làm cho tên kia ma luyện một chút tăng lên thực lực. Hai người câu thông hoàn tất, biết tình huống trước mắt, ánh mắt phân thân sáng lên. Phần phật, vô hồn bay ra, ta vào xem, nói xong, liền bay nhanh xuống phía dưới. Thấy ra hỏa này so với mình chạy còn nhanh, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, vô hồn cũng theo ở phía sau chui vào. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này không có ngừng, thẳng tắp bay xuống dưới. 20m, 30m, 40m, thời gian nháy con mắt liền đi tới phạm vi 50m. Độ nóng càng cao, đối với linh hồn rèn luyện càng có hiệu quả, tuy phạm vi 50m để cho hồn phách khó có thể thừa nhận, nhưng hiệu quả cũng lớn nhất, càng sâu liền kiên trì không nổi. Phân thân đâu, ngừng lại, khoanh chân ngồi xuống, đang định tu luyện, đột nhiên nhớ tới gia hỏa kia tới trước hắn, nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào đã chạy đến địa phương 60m, hai mắt nhắm nghiền. Hỏa diễm cực nóng, dọc theo hồn thể của hắn lưu chuyển, rèn luyện linh hồn, để cho khí tức của đối phương trở nên càng. Góc truyện audio.com, ngày càng mạnh, lại có thể đến 60m, Trương Huyền mở to hai mắt nhìn. Cái phân thân này, cùng hắn từ một linh hồn phân liệt ra, bản thân đã dùng hết nỗ lực mới tiến nhập 50, hắn lại có thể chạy càng sâu. Ta giúp đỡ Ngụy Như Yên tổn hao không ít hồn lực, ở viện trưởng lăng phân liệt ra ý thức lại có hao tổn. Gia hỏa này vốn cường đại hơn ta một ít, hiện tại tự nhiên mạnh hơn. Rất nhanh, liền nghĩ rõ xảy ra chuyện gì, Trương Huyền tràn đầy phiền muộn. Vì để cho Ngụy Như Yên thanh tỉnh, tổn thất một phần linh hồn, hơn nữa về sau phân liệt ý niệm. Tuy đã nhận được bổ sung, trên thực tế linh hồn không tinh khiết, không bằng lúc trước phân liệt. Bởi vậy, đối phương có thể tiến nhập càng sâu, vượt xa bản thân. Không được, phải tu luyện nhanh hơn, nếu không, nếu như ngay cả phân thân cũng không sánh bằng ta làm bản thể, liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Ánh mắt dương lên, Trương Huyền cảm nhận được cảm giác áp bách nồng đậm. Những người khác là treo lên đánh phân thân, bản thân mỗi ngày bị phân thân treo lên đánh, cái này gọi là chuyện gì? Nhắm mắt lại, ý niệm tập trung, thiên đạo vu hồn công pháp vận chuyển, hỏa diễm cực nóng chung quanh chậm rãi dung nhập trong cơ thể, thiêu cháy linh hồn, để cho hồn phách vốn có chút tán loạn, càng thêm ngưng thực, càng thêm mạnh mẽ. Cô, lúc trước ở địa quật, dùng hợp rất nhiều pháp quyết tu luyện của dị linh tộc, để cho hóa phàm cửu trọng vu hồn công pháp lột xác thành thiên đạo công pháp, hồn lực cũng thuận lợi đạt đến 3.400 vạn đỉnh. Giờ phút này trải qua rèn luyện, hồn thể vượt qua 10 mét, hình thể càng ngày càng nhỏ, nhưng lực lượng có gia tăng thật lớn. 3.500 vạn đỉnh, 3.600 vạn đỉnh, 3.700 vạn đỉnh, kèm theo thời gian chuyển rời, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức cả người càng thêm ngưng trọng hùng hậu. Giặc giặc, không biết qua bao lâu, lực lượng hồn thể cuối cùng không chịu nổi, đột phá cực hạn, từ hóa phàm cửu trọng đạt đến bán thánh cấp. đột phá, hắn không có pháp quyết tu luyện vu hồn bán thánh cấp, vốn tưởng rằng muốn đột phá hầu như không có khả năng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở trong nham thạch nóng chảy, lại có thể hoàn thành. Cách chương.